Bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau

dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Đi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn. Chúa ngự trên cao, con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm những buồn đen hoen dấu. Lạy Chúa trên cao, Chúa ngự nơi nào? Lạy Chúa tôi con người không đạo, chuông khuya đêm đêm con chắp tay nguyện cầu, cầu cho người yêu còn xa mãi xa mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua. Những cuộc tình mong manh như chiều vàng biển xanh, những dấu chân tình trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng xuân hồng âu yếm bay xa. Trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng sơn hồng âu yếm bay xa. Con tin trong một lần đã lâu, những hờn ghen thu ngắn để áng sơn hồng âu yếm bay xa. Chưa dù xa xôi tôi vẫn là của từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng

chiếc bóng sầu lặng cô đơn mòn mỏi lạnh lùng. Từng giọt đắng cay cứ chảy ngược vào lòng. thiếu anh tôi thấy chiều xa vắng. Dù vạn người đi phố dập dìu, cành hoa tím dài phai màu nắng, hàng cây lá rủ đừng buồn thiếu. Vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn, ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi. Anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân mơ dày khua lối ngò, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt lì theo khuất nẻo. Có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Chàng từ khi vào nơi đêm trăng này nghỉ mát phương nào, xưa nay chiến địa nhường bao.

mộng thiên nhân. Ta gửi hồn thơ trong tầng chốn cung hành, đêm diều dắt thơ trăng cùng nhịp tâu. Đời thi sĩ miên man nhiều tâm sự, lỡ mối tình xưa chẳng đổ lệ cánh trường. Bận biểu buổi chia ly, ngắm bài thơ xót thương người ban số buổi chia tay. Trăng quyện hồn thơ xúc động quá hoài, anh về quê nhân chôn kinh nỗi cô đơn. Chờ ta bên hẹn gian trời, lỡ khúc nhà tình tầng mảnh trăng ta. Trăng tan từng mảnh hồn em tan từng mảnh, tình trót trao ai tình đã dở dang rồi. Gió theo núi gió mây đường mây, qua bắp buồn thiêu qua trời mưa.